Chương 356, nhìn chằm chằm đóa hoa. Bọn họ sau khi ăn xong, bọn họ đều tự giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi đối luyện một ít võ công. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta sớm đã nhìn ra, ngươi đối với mấy cái này võ công cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến bên kia a, ta muốn với ngươi thảo luận một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy. Bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ nói a, ta đều sẽ hảo hảo nghe được. Hồng Thất Công cười nói, tốt, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Sau đó, bọn họ lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nói xong, hắn lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta cứ dựa theo những phương thức này lộng a. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi so với một cái nội lực, ngươi thấy thế nào? Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta so với a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại đã nhìn ra, ngươi nội lực rất cao. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một chút ta, nếu như chúng ta đang so liều chết nói, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi tại sao cũng tới? Quách Phủ cười nói, ta xem các ngươi nói tốt như vậy, lòng đều ngứa. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta biết ngươi đối với những chiêu thức này cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, nếu như vậy, ta chuyển thụ cho ngươi một ít. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta đang muốn làm như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong, mà Quách Phù mỉm cười nói, thật tốt quá, Thiên Diêu ca, ta toàn bộ đều hiểu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi. Vì vậy bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn hoa viên a, ta rất muốn nhìn bọn họ. Quách Phù cười nói, đi, ta đang có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên đi tới, mà khi bọn họ nhìn một vòng phía sau, bọn họ đều cảm thấy chúng nó lái rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, chúng ta nếu là vẫn nhìn chúng nó, đây đối với chúng ta con mắt mới có lợi. Quách Phù nghe xong cười nói, ai nha, cái quan điểm này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe qua, ngươi nói xem. Chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, mà Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ngươi nói những lời này rất có đạo lý. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, những thứ này ta là tổng kết ra. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta hiện tại phi thường bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, vì sao, ngươi nói xem. Vì vậy, Quách Phù đã nói bắt đi, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói rất đúng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù. Ta xem chúng ta ly khai cái này à, chúng ta nếu là tổng thấy bọn nó, ta cảm thấy không có ý gì. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta tìm Chu Bá Thông, ta muốn cùng Chu Bá Thông đối luyện một ít chiêu thức. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, mà Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta tới rồi, tới, hai ta đối luyện a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông. Ta biết võ công của ngươi cái thế, ta muốn với ngươi luyện mấy chiêu. Chu Bá Thông cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm, ta xem chúng ta bắt đầu luyện A. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi trở lại A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại suy nghĩ chuyện gì tình? Ngươi có thể nói cho ta một chút. Chu Bá Thông cười nói, ta muốn đến sự tình rất nhiều. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, đến cùng nhiều hơn bao nhiêu, ta muốn nghe một chút. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như vậy, ta đã nói. Vì vậy, Chu Bá Thông lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông lần nữa đánh nhau, mà Quách Phù mỉm cười nói, Chu Bá Thông ngươi tả hữu hô bắc rất lợi hại, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, ngươi vì sao không sử dụng tới? Chu Bá Thông cười nói, biết không, tả hữu hô bắc là cần rất nhiều lực lượng, không đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ không lấy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta minh bạch, tới, Chu Bá Thông, ta xem hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, ngươi lập tức dùng A. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua một giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại lui xuống đi. A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta vừa lúc có việc khác cần hoàn thành. Nói xong, hắn xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi phát huy chiêu thức như thế nào? Quách Phủ cười nói, tốt, ngươi những chiêu thức kia rất đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng rất muốn thực nghiệm một cái. Vì vậy bọn họ đánh nhau làm cổ một hồi, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ ngươi hiện tại lui xuống đi. A. Quách Phủ mỉm cười nói, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta hiện tại đã luyện công, ta liền cả người khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, vậy thì đúng rồi. Mà lúc này, Hoàng Lao Tả đi tới nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện mấy chiêu. A. Lâm Thiên Diêu hợp với gật đầu.